Một phút, hai phút, ba phút. Trong nháy mắt, Phương Viêm dưới Lục Lương công kích cuồng bạo kiên trì nửa giờ. 15.000 độ thuần thục. Nửa giờ tăng trưởng 15.000 độ thuần thục. Tốc độ này quá nhanh. Nếu như lại chiến mấy chàng, ta hóa phong thân pháp liền có thể đạt đến đăng đường nhập thất A. Cảm nhận được hóa phong thân pháp tăng cường gần 20.000 độ thuần thục, Phương Viêm không nhịn được muốn thét dài 3 tiếng. Tốc độ tu luyện như vậy đúng là quá thoải mái. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 107 thắng liên tiếp. Thế không thể đỡ bại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể không nói bảo khí cảnh 4 tầng tu sĩ so với bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ mạnh hơn nhiều. Về lượng chân khí, bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ bất luận làm thế nào cũng không sánh được. Giao chiến hơn nửa giờ, Lục Lương cuối cùng vì chân khí trong cơ thể tiêu hao hết. Phương Viêm quát to một tiếng, một quyền đánh bay đối thủ. Hoa Pho Lương vừa rơi xuống đất, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trở nên có chút uể oải. Tiểu tử, ngươi thật độc ác, dĩ nhiên hạ thủ với Lục sư huynh nặng như vậy. Nhìn Lục Lương hôn mê máu me đầy mặt, nhất thời có người không nhịn được nổi nói. Đối với những người khác mà nói, Phương Viêm có thắng cũng chỉ là điểm đến là dừng. Nhưng đối với người Lý Vân Thông phái tới gây sự, hắn quyết định sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta tàn nhẫn, ta ác sao? Một bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ đối với bảo khí cảnh 4 tầng tu sĩ ra tay lại kêu tàn nhẫn, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, nằm lòng đất lúc này chỉ sợ là tại hạ. Phương Viêm đứng trên bách chiến lôi đài cười lạnh nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói cũng đúng. Đây là khiêu chiến vượt cấp. Nếu như lòng dạ mềm yếu, thất bại chính là mình. Rất nhiều người dưới đài cũng cùng một trận doanh với Lý Vân Thông. Giờ khắc này nghe vậy, đối với sự tàn nhẫn của Phương Viêm trái lại cho là chuyện đương nhiên. Một số người trước kia cho rằng Phương Viêm cố ý trọng thương người của đối phương cũng biến thành Phương Viêm thu tay lại không được mới tạo thành hiệu quả như thế. Không còn theo những người khác mắng Phương Viêm tàn nhẫn. Đối với đồng môn hạ thủ nặng như thế, đã 5 trận thắng liên tiếp, còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Phương Viêm đem một viên hồi khí đan ăn vào, khôi phục chân khí hao tổn. Tiếp đó liền hướng về phía Lý Vân Thông khiêu khích nói. Lẽ nào có lý đó, cái tên này quá kiêu ngạo. Lý sư huynh, để ta lên đài giáo huấn hắn một trận. Hai tên thanh niên đứng bên cạnh Lý Vân Thông nghe vậy không khỏi lạnh giọng nói. Các ngươi là bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ, ngươi lên đài hắn sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Nhất định phải tìm tu vi cùng hắn tương đương, hơn nữa còn có thể thắng hắn một bậc. Lý Vân Thông nghe vậy lắc đầu nói. Cái này có một kẻ gọi Lưu Nham bảo khí cảnh 3 tầng ở bên nội môn khá là lợi hại, có người nghe vậy nói. Tìm hắn. Nếu như hắn có thể giáo huấn tiểu tử Phương Viêm này, đến lúc đó ta thiếu không được hắn chỗ tốt. Lý Vân Thông nghe vậy không khỏi nói. Há? Đúng rồi. Cái tên này thắng liên tiếp ngũ chàng. Trước khi Lưu Nham đến khiêu chiến, cũng không thể lơ là tiểu tử này. Ngũ thắng liên tiếp, hắn nhất định cũng bị thương không nhẹ. Hắn phải có bản lãnh kia liền để hắn đáng tiếc hai chàng. Dù không thắng cũng coi như giáo huấn hắn một trận. Lý Vân Thông thấy có người đi tìm Lưu Nhâm, nhất thời không khỏi âm hiểm cười nói. Chỉ dùng một loại thân pháp đối địch, Phương Viêm áp lực rất lớn, thắng liên tiếp ngũ chàng có thể nói đều là thắng hiểm. Rất nhiều người đều cho là có thể kiếm tiện nghi từ hắn. Hơn nữa may mắn còn có thể tiêu diệt Phương Viêm nhuệ khí. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, nhất thời lại có người nhảy lên bách chiến lôi đài. Tại hạ Quách Bồi, bảo khí cảnh 3 tầng, nguyện lĩnh giáo sư đệ. Một người thanh niên trẻ tên Quách Bồi nhảy lên bách chiến lôi đài nói. Chỉ cần không phải người Lý Vân Thông phái tới, Phương Viêm đều là làm đủ lễ nghi. Hai người mới vừa giao thủ một cái. Phương Viêm cũng không có hùng hổ dọa người. Mà dựa theo phương thức trước vẫn dùng soạt hóa phong thân pháp độ thuần thục. Chiến đấu vừa bắt đầu. Phương Viêm vẫn trước sau như một biểu hiện nhưng có vẻ tràn ngập nguy cơ. Kéo dài thời gian cho đối phương toàn lực ra tay. Như vậy áp lực mới lớn. Đối với hóa phong thân pháp độ thuần thục có tác dụng không thể đo đếm. Kết cục đã định. Quách Bồi không thể chiến thắng Phương Viêm. Chỉ bằng vào Phương Viêm hóa phong thân pháp, Quách Bồi liền không làm gì được đối phương. Huống chi Phương Viêm còn có thủy ảnh kiếm, băng sơn quyền, huyễn ảnh kiếm quyết các loại đại sát chiêu chưa hề dùng tới đến. Quách Bồi siêu gánh nặng chiến đấu. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Rất liều mạng. Chân khí trong cơ thể tiêu hao ngày càng nhanh. Qua nửa giờ, Quách Bồi thua trận. Phương Viêm một chiêu thắng hiểm đối thủ. Sao có thể có chuyện đó? 6 thắng liên tiếp, chỉ thiếu một chút, Quách Bồi liền thắng rồi a. Đúng là đáng tiếc, Phương Viêm lại thắng rồi. Nhưng giờ khắc này hắn nhất định cũng là cung dương hết đà đi. Hiện tại tùy tiện tu sĩ bảo khí cảnh 3 tầng liền có thể đánh bại hắn. Trong đám người, Phương Viêm lại liên tiếp thắng triệt để khiến đám đệ tử nội môn ở đây khâm phục. 6 trận thắng liên tiếp. Rất nhiều đệ tử nội môn cả đời cũng không thể có chiến tích đó. Giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện trên người một cái nội môn đệ tử mới nhập môn. Quách Bồi bại. Phương Viêm cũng có tiêu hao nhất định. Vết thương trên người tuy rằng có tiên giới chữa trị hệ thống chữa trị. Nhưng chân khí trong cơ thể trong thời gian ngắn chưa thể hồi phục. Phương Viêm tại trên bách chiến lôi đài lại dùng 2 hạt hồi khí đan. Ngưng thần hồi khí đủ 1 phút thời gian. Chân khí trong cơ thể coi như khôi phục thất thất bát bát. Rồi mới hướng đám đệ tử nội môn dưới khởi xướng khiêu chiến. Ngông cuồng. Tiểu tử này đã là cung dương hết đà. Lại vẫn cuồng vọng muốn khiêu chiến. Đúng là điếc không sợ súng. Không tôn trọng tôn trưởng. Coi đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông không có ai sao. Một nội môn đệ tử mới vừa vào thậm chí thắng liên tiếp 6 trận. Đây không phải bắt nạt chúng ta không người sơ. A. O. H. U. Vinh. Quy. Quy. Tiểu tử thật cuồng vọng. Nếu không phải ta hiện tại đã là bảo khí cảnh hậu kỳ 8 tầng. Ta liền muốn tới giáo huấn một hồi tiểu tử này. Cho hắn biết thế nào là tiền bối không thể khinh thường. Phương Viêm hướng về đệ tử nội môn dưới đài phát động khiêu chiến. Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn cũng bị Phương Viêm càn rỡ làm tức giận. Đây là tát thẳng vào mặt bọn hắn a. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa hạ. Nhất thời lại có đệ tử nội môn bảo khí cảnh 3 tầng nhảy lên bách chiến lôi đài. Giờ đây bọn họ đã không phải muốn chiến thắng Phương Viêm mà là muốn giáo huấn cuồng đồ Phương Viêm này một hồi. Đinh chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp mở ngoặc tròn tàn thiên đóng ngoặc tròn độ thuần thuộc cộng 500. Âm thanh thông báo của hệ thống không ngừng vang lên. Phương Viêm giống như bất tử tiểu cường. Bất luận đối thủ thế nào, hắn đều có thể thong dong ứng đối. Đặc biệt theo hóa phong thân pháp độ thuần thuộc tăng lên dữ dội. Mỗi lần đều có thể tăng cường 500 điểm. Bất luận đối phương đánh toàn lực hay là triển khai sát chiêu, cũng không thể khiến hắn tại chật vật một phần. Sơ nhập môn kính hóa phong thân pháp tốc độ, không phải ai đều có thể sánh được. Nếu không phải Phương Viêm vì soạt độ thuần thục, thì chỉ cần một chiêu liền có thể đem đối thủ đánh bại, mà không phải như mèo vờn chuột như vậy.

dưới đài có người cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng có người vì Phương Viêm cảm thấy tiếc hận. Tiếng bàn luận không ngừng. Phần lớn đều không coi trọng Phương Viêm. Phương Viêm hắn nhất định thắng, hắn nhất định thắng. Mọi người ở đây chỉ có Phó Khinh Huyên vì Phương Viêm lo lắng, nắm đấm nắm chặt lại. Phòng ngự loại võ kỹ, nếu như không phá vỡ còn đúng là không làm gì được ngươi. Giao thủ mấy chiêu, Phương Viêm phát hiện đối phương bất động. Hắn lại như một tên hề. Soạt độ thuần thục cũng vô vị. Hơn nữa hiệu quả cũng kém rất nhiều. Tiểu tử, ngươi biết là tốt rồi. Nếu như hiện tại quỳ xuống dập đầu chịu thua, sau đó ở trước mặt Lý Sư Huyên sám hối nhận sai, ta có thể để cho ngươi thua dễ chịu chút. Lưu Nham thấy Phương Viêm đình chỉ công kích, không khỏi cười gằn nói. Ngươi đây là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Phương Viêm cười gằn. Nếu ngươi cố ý muốn chết vậy ta sẽ tác thành ngươi, tiếp đó liền một chiêu bại ngươi. Một chiêu bại ta, ngươi ngớ ngẩn vẫn là ta là nghe nhầm a? Lưu Nham nghe vậy một mặt xem thường. Băng sơ. To. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy Phương Viêm thu kiếm mà lại. Đột nhiên quát to một tiếng. Một cái băng sơn quyền hướng về đối phương đánh tới. An cương đến, phá tan tầng tầng trở ngại. Một quyền ảnh khổng lồ tầng tầng đánh vào trên nhàn nhạt kim quang trước người Lưu Nhâm. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, Lưu Nhâm dường như một viên đạn pháo thịt người đánh bay vào trong đám người. Xì xì, lợi hại nhất không phải thân pháp sao? Ngươi làm sao có khả năng phá được kim cương hộ thể thần công của ta? Sao có thể có chuyện đó? Cái này không thể nào là thật sự. Ngươi không thể đánh bại ta. Ngã vào trong đám người. Lưu Nham nội phủ bị chấn thương. Một cái nghịch huyết phun ra. Tiếp đó không thể tin tưởng hướng về phía Phương Viêm hỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 109 10 trận thắng liên tiếp khen tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Chiêu. Thật đúng là chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Lưu Nhâm. Ngươi đánh ta một cái. Xem ta có phải là đang nằm mơ không a? Phương Viêm này làm sao có khả năng một chiêu liền đánh bại Lưu Nhâm? Phải biết Lưu Nhâm hắn nhưng là từng có 10 trận thắng liên tiếp ghi chép a. Đột nhiên có một người hướng về đồng môn phía bên cạnh nói. Đùng một lanh lảnh tiếng bạc tai đột nhiên vang lên. Vương Kim, tiểu tử ngươi vẫn đúng là đánh a. Đau quá. Tất cả đều là thật sự a. Ta không phải đang nằm mơ. Phương Viêm dĩ nhiên thắng Lưu Nhâm. Thanh niên bị đánh bụm mặt quát. Bàn tay cảm thấy đau. Đây là sự thật. Này Phương Viêm thật đúng là lợi hại. Một chiêu liền đánh bại Lưu Nhâm. Trước kia nhất định là hắn giấu dốt. Thanh niên được gọi là Vương Kim vẩy vẩy tay tự nhủ. Sao có thể có chuyện đó? Lưu Nhâm cũng thất bại. Hơn nữa còn là một chiêu bại trận. Phương Viêm sao có thể mạnh như thế giờ khắc này? Lưu Nhâm cũng thất bại. Lý Vân Thông có chút giải ra. Hắn dường như đang nằm mơ vậy, nhiều lần ra tay với Phương Viêm, mỗi lần đối phương đều có thể gặp dữ hóa lành. Tại Duyệt Châu Thành là như vậy. Nguyên bản tất sát chi cục. Không nghĩ tới đối phương không ngừng đào mạng. Hơn nữa còn đem Cao Vương hai nhà đệ tử chém giết hầu như không còn. Còn lần này, vốn cho là nắm chắc thắng lợi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Nếu như nhiều kéo dài thời gian một chút cũng còn tốt. Chứng minh hai người thế lực ngang nhau. Không phải cuối cùng thất bại thê thảm như thế. Hơn nữa còn là một chiêu bại trận. Bạt tai này đánh thật con mẹ nó quá vang rồi. Lý Sư Huynh. còn muốn phái người lên đài đối phó tiểu tử này sao? Cái tên này trước đó trên đài ra sức biểu diễn, đều là hắn tại hết sức ẩn giấu thực lực. Đúng là đáng chết. Một tên đệ tử theo sau Lý Vân Thông nhìn Phương Viêm gạch ngang tên đầu sỏ khiến mọi người chấn động, căm hận nói. Không cần. Nếu là 10 trận thắng liên tiếp, sau đó hắn còn phải tới bách chiến lôi đài nhiều. Chúng ta có thừa biện pháp trừng trị hắn. Có bản lĩnh hắn liền thắng liên tiếp xuống, đến thời điểm các ngươi có thể danh chính ngôn thuận ra tay đối phó hắn. Lý Vân Thông nghe vậy hung tợn nói. Chúng ta đi trước hết để tiểu tử này vui vẻ mấy ngày. Theo Lý Vân Thông tiếng nói vừa dứt, một đám đệ tử nội môn như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng cùng rời đi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Phương sư đệ thu được 10 trận thắng liên tiếp. Lưu Nham bại trận, nửa ngày qua đi, rất nhiều đệ tử phản ứng lại, hướng về phía Phương Viêm chắp tay nói vui vẻ nói. Vị sư huynh này, ta mới nhập môn, đối với Ngạo Hàn Tông một ít quy củ còn không phải rất hiểu rõ. 10 trận thắng liên tiếp có ít lời gì? Phương Viêm nghe được bốn phía đệ tử nội môn chúc mừng, hướng một đồng môn sư huynh bên người hỏi. 10 trận thắng liên tiếp. Bất luận cấp nào, chỉ cần có thể thắng liên tiếp 10 chàng, tông môn có phần thưởng giá trị. Tông môn một khi xác định ngươi 10 trận thắng liên tiếp chiến tích, ngươi có thể đến tông môn tàng kinh các chọn một quyển nhân cấp kiếm kỹ hoặc võ kỹ. Đệ tử kia nghe vậy hâm mộ nói. Nhân cấp bí tịch. Phương Viêm nghe vậy lắc lắc đầu. Hắn hiện tại có huyễn ảnh kiếm quyết, băng sơn quyền, thủy ảnh kiếm, hóa phong thân pháp. Bình thường nhân cấp bí tịch hắn còn đúng là không lọt mắt xanh. Nhân cấp bí tịch. Chúng ta đa số tu luyện đều là nhân cấp bí tịch. Chỉ có một số ít người tu luyện địa cấp bí tịch. Ngươi cũng không nên xem thường phần thung này. Nếu như phần thung này không lọt mắt ngươi, ngươi có thể không ngừng tích lũy. Theo ngươi một đường không ngừng trưởng thành. Nếu có thể tích lũy đến 10 cách 10 trận thắng liên tiếp, ngươi có thể tiến vào tàng kinh các lầu 2 chọn một môn địa cấp sơ kỳ bí tịch. 50 cái thắng liên tiếp có thể đến tàng kinh các tầng thứ 3 chọn địa cấp cấp trung công pháp võ kỹ cùng kiếm kỹ. Nếu như ngươi tích lũy 100 cái 10 trận thắng liên tiếp, ngươi có thể lựa chọn bất cứ một môn nào trong Ngạo Hàn Tông tam đại trấn phái tuyệt học. Mã Nai Lượng thấy Phương Viêm không động tâm, nhất thời không khỏi cười giải thích. Ngạo Hàn Tông trấn động phái tuyệt học là cấp bậc gì? Phương Viêm nghe vậy tò mò hỏi. Ngạo Hàn Tông chấn phái tuyệt học bao gồm Tuyết Hoa Tông, Thiên Sương Trường, Tuyết Hoa Kiếm, đều là địa cấp đỉnh cấp công pháp, trường pháp cùng kiếm kỹ. Chỉ cần có thể thu được một trong số đó, chúng ta liền cả đời được lợi a. Mã Nai Lượng nghe vậy không khỏi hưng phấn nói. Địa cấp công pháp cùng kiếm kỹ võ kỹ đều là bát phẩm thế lực mới có. Mà địa cấp cao cấp công pháp chính là thất phẩm thế lực nền tảng. Như vậy, ta nên tích lũy lại a. Cũng nên cùng đồng môn luận bàn nhiều hơn. Đến lúc đó đổi một quyển địa cấp trung cấp bí tịch. Phương Viêm đăm chiêu nói. Nhân cấp công pháp kiếm kỹ võ kỹ hắn không lọt mắt. Nhưng địa cấp sơ cấp cùng địa cấp trung cấp võ kỹ kiếm kỹ liền để hắn động lòng. Bách chiến lôi đài, cổ vũ môn nhân đệ tử luận bàn cùng tiến bộ. Mà 10 trận thắng liên tiếp khen thưởng chính là môn nhân đệ tử khiêu chiến động lực. Muốn thu được Ngạo Hàn Tông chấn phái tuyệt học, muốn 100 lần 10 trận thắng liên tiếp, đây chính là cần phải cùng 1000 cái đồng môn luận bàn. Hơn nữa phải đem tất cả đánh bại. Trong nội môn có nhiều như vậy đệ tử nội môn sao? Phó Khinh Huyên bên cạnh Phương Viêm đột nhiên hiếu kỳ nói. Ngạo Hàn Tông chỉ là thất phẩm thế lực, không thể có 1000 tên đệ tử nội môn. Hơn nữa hàng năm ra ngoài tiêu diệt thế giới dưới lòng đất ma vật rèn luyện thời điểm đều sẽ tổn thất rất nhiều đệ tử. Mà hàng năm Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn mới lên cấp, cấp đệ tử đều duy trì khoảng 600 đến 700. Ngạo Hàn Tông lúc toàn thịnh cũng từng có hơn 1.000 tên đệ tử nội môn. Nhưng những năm gang đây các loại ma vật dưới thế giới trong lòng đất càng ngày càng càn rỡ. Đại Tống quốc các thế lực lớn đều phải gia tăng thu hút những đệ tử có tư chất. Ngạo Hàn chỉ là thất phẩm thế lực, không thể so với những lục phẩm thế lực kia. Việc bổ sung mới mẻ huyết dịch dĩ nhiên là thiếu. Cái này cũng là nguyên nhân Ngạo Hàn Tông vẫn không thể cường thịnh lên a. Mã Nai Lượng nghe vậy cười giải thích một câu. Muốn thu được Ngạo Hàn Tông chấn tông tuyệt học, ngoại trừ tích lũy 100 cái 10 trận thắng liên tiếp ra, còn có hai cái phương pháp. Một là dùng tông môn điểm cống hiến đổi lấy, nhưng cũng cần tông môn điểm cống hiến khiến người ta khiếp sợ. Một ước điểm cống hiến, rất nhiều đệ tử nội môn cả đời mới có thể tích lũy mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Con đường này căn bản là đi không thông. Mà một cái khác, phương pháp khác tương đối dễ dàng một ít, chính là trở thành Ngạo Hàn Tông chân truyền đại đệ tử. Như vậy có thể tu luyện Ngạo Hàn Tông chấn tông tuyệt học. Hóa ra là như vậy à. Đúng là không phải khó bình thường a. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên hai người nghe vậy không khỏi cười lắc đầu nói. Bách chiến lôi đài, mỗi người chỉ có thể lên đài khiêu chiến 10 lần. Phương Viêm khiêu chiến số lần vừa hết, nhất thời lại có người khác lên đài tiếp tục khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến tiếp đó bất luận có bao nhiêu đặc sắc, trước mặt 10 trận thắng liên tiếp của Phương Viêm đều ảm đạm phai mờ. Khinh Huyên, ngươi có muốn hay không lên đài thử một lần? Phương Viêm hướng Phó Khinh Huyên hỏi. Ta xem vẫn là không cần đi. Trên đài đều là bảo khí cảnh 3 tầng cùng bảo khí cảnh 4 tầng tu sĩ. Ta hiện tại còn không có tư cách khiêu chiến họ a. Chờ ta đột phá đến bảo khí cảnh 3 tầng rồi lại nói đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy lắc đầu. Như vậy à, nếu không chúng ta tìm một chỗ luận bàn một hồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Bách chiến lôi đài có nghiêm ngặt tu vi hạn chế, không phải người nào đều có thể lên đài. Giờ khắc này Phó Khinh Huyên mới bảo khí cảnh 2 tầng. Mà Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn phổ biến đều là bảo khí cảnh 3 tầng trở lên. Còn bảo khí cảnh 1, 2 nặng tu sĩ là rất ít ỏi. Không có đối thủ thích hợp, tự nhiên không thể lên đài khiêu chiến. Chỉ có thể ở dưới đài làm khán giả. Tốt, ta cũng đã lâu không có cùng ngươi giao thủ, liền để ta thử xem ngươi mạnh bao nhiêu. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi vui vẻ đồng ý. Lúc trước 10 trận thắng liên tiếp, nguyên bản Phương Viêm cho rằng có thể mang hóa phong thân pháp đột phá đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Không nghĩ tới Lưu Nhâm rất chán ghét, tự nhận sức phòng ngự cường hãn, lấy thủ làm công. Phương Viêm không thể không sớm kết thúc cuộc chiến đấu này, nên chẳng thể tăng thêm được mấy độ thuần thuộc a. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 110 nhận nhiệm vơ. U. Quy. Quy. H. O. A. Phong thân pháp thiên về tăng trưởng tốc độ. Một khi tu luyện tới nhất đại tông sư cảnh, ngoại trừ có không ít ít khen thưởng ra, sức chiến đấu còn có thể tăng lên gấp đôi. Kiếp trước, Phương Viêm từng nghe nói, thiên hạ võ công vi nhanh bất phá. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, thì không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được. Đối đầu kẻ địch mạnh, không cho phép Phương Viêm không liều mạng. Giờ khắc này cùng Phó Khinh Huyên giao thủ, ngoại trừ tăng lên hóa phong thân pháp độ thuần thục, còn có thể tôi luyện tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của Phó Khinh Huyên. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp mở ngoặc tròn tàn thiên đóng ngoặc tròn độ thuần thục đạt 10 vạn. Tiến vào đăng đường nhập thất cảnh giới.